Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1149, xuất trinh danh ngạch. Quý sau lúc trước tịch, Vlielop cùng Lý Mục từng có một lần ngắn ngủi tầm đàm. Lần này thế giới thi đấu có thể hay không tiến rất khó nói a. Vlielop dựa vào ghế, mở ra trên bàn RIO uống một ngụm. Lý Mục chỉ là nhìn xem Vlielop. RIO số độ rất thấp, trừ phi là loại kia không uống rượu người. Nếu không cả bên trên hai bình cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Đổi lại dĩ vãng, Vlielop là chắc chắn sẽ không uống rượu. Ta gần nhất trạng thái rất kém cỏi, trượt lợi hại. Vlielop ừng ực rót một miệng lớn về sau, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Mục vẫn không nói chuyện, chủ yếu là cũng không biết nên nói cái gì. Vlielop trạng thái trượt từ Asian Game thời kỳ liền đã nhìn ra, mà lại là hết sức rõ ràng cái chủng loại kia. Loại tình huống này chủ yếu biểu hiện tại Vlielop tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Đã từng hắn bởi vì đánh ra 439-6 mà bị diễu cợt hồi lâu. Nhưng là hiện tại, so 439-6 còn thấp hơn tổn thương đối với hắn mà nói lại đã trở thành trạng thái bình thường. Bởi vì hắn hiện giai đoạn đã rất khó tại những cái kia lấy đả thương hại làm chủ. Có thể thao tác anh hùng bên trên lấy được tạo nghệ. Hiện tại Vlielop có thể cầm ra đều là cùng loại với heo muội, thịt giả gia vần, rắc các loại, ba cái này ngoại trừ gia vần bên ngoài. Mặt khác hai cái giai đoạn trước cơ hồ không cần ganh. Chính là bá cam đoan mình phát dục, sau đó tìm tiết tấu, đánh đoàn. Đây đối với chủ yếu lấy đầu óc đến chơi đùa Vlielop mà nói vẫn tương đối dễ dàng khống chế. Hiện tại các người đội ngũ chỉnh thể tiết tấu thật là lệch chậm. Lý Mục trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói ra, Vlielop đánh như vậy, tại tuyệt đại đa số khán giả trong mắt, đều sẽ cho rằng thực lực của hắn còn tại, ếch còn lại tuyến năng lực cá nhân bày ở kia. Lên đường tại đưa vào zoom về sau, đội ngũ chỉnh thể thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Năm nay mùa hạ thi đấu bọn hắn càng là lấy được thông thường thi đấu tổng điểm tích lũy 4 người. Đứng đầu thành tích, theo lý thuyết, cái này đã tương đối khá. Tính cả mùa xuân thi đấu thành tích, chỉ cần bọn hắn có thể tại quý sau thi đấu bên trong đánh bại IG chiến đội. Như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được năm nay thế giới thi đấu vé vào cửa. Nhưng IG thông thường thi đấu điểm tích lũy là vị thứ hai. Gần với xác, vị thứ ba là ANG. Ếch tình trạng không có chút nào lạc quan. Cái mông của bọn hắn đằng sau còn cắn thật chặt một cái AWA. Vlielop lo lắng không phải ANG, thậm chí không phải IG. Dù sao đều là đối thủ cũ, mấy năm trước giao thủ nhiều lần như vậy, coi như trong đội ngũ các đội viên sớm đã cảnh còn người mất. Nhưng tại tâm lý học góc độ đi lên giảng, hắn đối mặt cái này hai chi đội ngũ sẽ không hoảng. Thế nhưng là AW, các người đánh AW tương đối khó. Bởi vì người tiết tấu hiện tại không tốt, giai đoạn trước chỉ có thể soát, ganh tỷ lệ sai số sẽ khá thấp. Lý Mục nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói, ta có thể nhìn ra các ngươi đội ngũ mau bệnh, AW huấn luyện viên đồng dạng cũng được. Bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ tải BP bên trên nhằm vào ngươi. Sau đó cho nhỏ phu cầm giai đoạn trước cương mãnh jungle áp chế ngươi tiết tấu. Phối hợp đóp du tẩu trợ giúp, các ngươi sẽ rất khó xử lý. Ta biết, Vlielop cười khổ. Cho nên năm nay thế giới thi đấu danh ngạch cảm giác muốn so những năm qua đều muốn khó hơn nhiều. Lời này, thoáng qua một cái, phòng ăn trong góc lâm vào lâu dài yên tĩnh. Theo quý sau thi đấu tiến trình từng bước thúc đẩy, thế giới thi đấu danh ngạch cũng là dần dần trở nên sáng suốt. Xác là mùa xuân thi đấu quán quân, từ thông thường thi đấu xếp hạng bên trên. bọn hắn chỉ có hai loại khả năng sẽ không khóa chặt số một hạt giống. Đó chính là IG bên này đoạt giải quán quân, hoặc là nói bọn hắn chưa có thể đi vào đến bán kết bên trong. Đồng thời IG đoạt được chí ít á quân thành tích. Nhưng hai cái điều kiện này đối bọn hắn tới nói quá khó khăn. Đường Sắc xông vào trận chung kết lúc LPL chính thức liền tuyên bố Sắc trở thành đầu tiên đại biểu LPL tham gia S8 thế giới tổng quyết. Tái đội ngũ, lần này tổng quyết tái tổ chức địa điểm tại Hàn Quốc. Người Hàn Quốc nước tiểu tính chất, nhớ ngày đó tại S2 mùa giải lúc liền có chỗ lĩnh giáo qua. Nhưng có Sắc tại, lòng của mọi người hạ nhiều ít vẫn là có như vậy một chút lực lượng. Mặt khác một chi tiến vào trận chung kết đội ngũ không phải IG, mà là ANG, tứ cường thi đấu bên trong bọn hắn nâng lên gặp nhau. ANG lấy 3-2 thành tích gian nan chiến thắng IG. Bất quá tại Sắc xem ra, hiện tại khoảng thời gian này trò chơi phiên bản đã không còn là ANG nhất là lý giải, đồng thời cũng 10 phần am hiểu cái kia phiên bản. Hoặc là nói, hiện tại cái này phiên bản ANG am hiểu kia mấy bộ đội hình đều không phải là như vậy phù hợp. Theo lý mục, IG sở dĩ sẽ bị thua, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ đúc lên 3 trận. Trận đầu ANG thắng, trận thứ 2 đúc không có lập tức ra sân. IG chiến thắng ANG, dựa theo chức nghiệp trên sàn thi đấu lệ cũ. Thứ nhất, nhất danh tuyển thủ vừa mới thua trận liền trực tiếp đem nó đổi lại đôi này nên tuyển thủ nhiều ít là có chút đả kích. Thứ hai, nếu như tại thua trận về sau nên tuyển thủ thắng tranh tài, kia trận thứ ba hơn phân nửa cũng sẽ không đem nó đổi đi, sẽ đánh tiêu tính tích cực. Cũng là bởi vì dạng này, IG tại 1-2 lạc hậu tình huống dưới, chưa thể truy hồi sau hai ván. ANG thắng ở đoàn đội tính kỷ luật, IG năng lực cá nhân tương đối đột xuất. Hai đội phụ thuộc tính chất nhìn lại, thực lực hoàn toàn chính xác ở vào sàn sàn với nhau. Như vậy đến đây kết thúc, thế giới thi đấu số 1 hạt giống cùng số 2 hạt giống cũng liền đều quyết định xuống tới. Số 3 hạt giống đem sẽ thông qua mạo phao tái đến tranh đấu. Flilop lo lắng gặp được AW là có nguyên nhân. AW bên này lên đường quang chi kháng ép, đối mặt zoom vững như lão cẩu, sau đó nhằm vào jungle. Flilop am hiểu mấy cái kia anh hùng toàn bộ bị ban. Flilop cũng không phải là không có xuất ra tuyệt chiêu. Hắn thậm chí luyện một tay khải ẩn đến ứng phó đối thủ giai đoạn trước nhanh tiết tấu. AW hoàn toàn chính xác cũng bởi vì cái này khải ẩn thua mất một ván. Nhưng mà trận thứ hai trong trận đấu, AW toàn viên lựa chọn anh hùng đều là viễn trình thuộc tính. Cái này dẫn đến Flilop tại lựa chọn ra khải ẩn cái này anh hùng về sau, căn bản là không có cách tiến hóa làm đỏ khải ẩn, chỉ có thể vào hóa lam khải. Hắn đợi không được những thời giờ kia. Nhưng mà sự thật chứng minh, Flilop sẽ không chơi lam khải ẩn. Ách thua tương đối thảm. Mạo phao tái vòng thứ nhất lại là đụng phải AW. Trong thời gian ngắn không có cái mới chiến thuật, bọn hắn tối cuối cùng vẫn là thua AW. AW thẳng tiến vòng tiếp theo, cùng IG cuối cùng tranh đấu ra cái thứ ba thế giới thi đấu danh ngạch. Xác, IG, chậc chậc, đây là 3 năm qua đi. IG một lần nữa về tới thế giới thi đấu trên sân khấu a. Thật không dễ dàng, đờ sai cái này cái bắp đùi hoàn toàn chính xác rất bình thường thô. Giảng thật, nếu như không phải IG chỉnh thể chiến thuật thoáng non nớt một chút, chúng ta tại mùa hạ thi đấu trận chung kết cũng có thể sẽ lật xe. Xác trong căn cứ, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu S8. Có sao nói vậy? Hàn Quốc quốc gia này mặc dù ta không phải rất bình thường thích, nhưng mỗi lần thế giới thi đấu tại Hàn Quốc tổ chức thời điểm chúng ta LPL đội ngũ phát huy đều sẽ khá tốt. MLXG vừa cười vừa nói, khẳng định nha, Hàn Quốc bên kia thấp trì hoãn, trì hoãn so với chúng ta cái này thấp nhất thời điểm còn thấp hơn bên trên một chút. Cao thủ so chiêu, chi tiết rất trọng yếu. Bằng không hàn phục làm sao lại có nhiều như vậy quái vật. Để cho bọn họ tới trong nước làm một chút nhìn xem vị trí P cùng hơn 40P có hay không khác. Biết, Uzi đang đánh rank huấn luyện. Hắn cùng Sử Sâm Minh tại song sắp xếp. Đã từng đã có vết xe đổ. Như vậy lần này liền phải nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này SAK tương đối nhiều. Đồng thời cũng chiếm cứ huấn luyện bên trong rất nhiều tỉ trọng. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì trước đó đám người phân đều rớt xuống không sai biệt lắm kim. Cương một dáng vẻ, không nhanh đi về, chỉ sợ thế giới thi đấu sắp tiến đến. Bọn hắn đem gặp được số lớn diễn viên đánh lén. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.